Bây giờ, hãy thử xem các ngươi có thể ngăn cản những âm sát khí này hay không. Bỗng nhiên, Dương Thạch nghiêm mặt, chết đi, quát to một tiếng, thần long liệt khôn đao chém mạnh về phía Đóa Tư, Đóa Mẫu, TTT, một đao chém ra, ngọn lửa sát khí trên người Dương Thạch nhanh chóng bị hấp thu vào trong thần long liệt khôn đao. Một tiếng rồng ngâm từ trong thần long liệt khôn đao bắn ra. Đao khí ầm ầm chém xuống, đao khí này đã rộng tới 30 trượng, một hư ảnh thần long dài gần trăm trượng do âm sát khí ngưng tụ thành mạnh mẽ từ bên trong thần long liệt khôn đao bắn ra, rào, rào, rào, hư ảnh thần long nhanh chóng xuất hiện rồi lập tức dương nanh múa vuốt hướng về phía hai người Đóa Tư, Đóa Mẫu, vô số âm sát khí nhanh chóng quấn quanh hai người Đóa Tư, Đóa Mẫu, không ngừng ăn mòn thân thế hai cao thủ võ thánh. Một đao, với vô số âm sát khí, đã ăn mòn hai tên võ thánh thành một đống xương đen. Âm sát khí, sao hắn sử dụng được? Hầu như lúc Dương Thạch chém một đao xuống thì đồng thời, sắc mặt huynh muội Đóa Tư Đóa Mẫu cũng đều biến hóa kịch liệt. Đây thật sự là âm sát chân thân. Cho dù hai huynh muội này không tin đi nữa nhưng giờ phút này, tình hình không phải do bọn hắn không tin hay không. Lúc trước hai người toàn lực công kích đánh ra âm sát khí lại bị Dương Thạch hấp thu toàn bộ vào trong thân thế. Dương Thạch lại sử dụng, một đao kia lập tức chém ra hung hăng bao phủ hai người này, rất rõ ràng, đây tất nhiên là tác dụng của âm sát chân thân. Giờ phút này, Đóa Tư Đóa Mẫu cũng không kịp nghĩ những thứ này, âm sát mênh mông như thủy triều quét qua, không ngừng xâm nhập thân thế hai người. Tuy hai người này vận chuyển công pháp có thể điều động âm sát khí, nhưng điều này cũng không đại biểu thân thế bọn hắn có thể ngăn cản âm sát khí. Trên thực tế, trừ phi là người có độ phù hợp với âm sát khí 8 phần trở lên, bằng không mà nói, cho dù tu luyện công pháp thuộc tính âm, muốn ngăn cản âm sát khí thì căn bản là chuyện không thế nào. Độc Cát Mô Thẩm Thiên Lai kia tu luyện cửu âm huyền công, còn không phải bị âm sát khí chọc mù hai mắt sao? Độ phù hợp của Đóa Tư Đóa Mẫu với âm sát khí cũng xa xa chưa tới 8 phần. Hít khà. Hít khà, âm sát khí lập tức nhanh chóng ăn mòn thân thế hai người. Trong chốc lát, làn da lộ liễu phía bên ngoài liền bị ăn mòn ra từng mảng. Khốn khiếp, mau ngăn cản âm sát khí này. Sắc mặt Đóa Tư Đóa Mẫu đều đại biến, quỳnh, quỳnh, thần hoa nguyên lực bắt đầu khởi động, ngăn cản âm sát khí này xâm nhập. Cùng lúc đó, trong phạm vi 4-5 trượng xung quanh, Đóa Tư Đóa Mẫu đều nhanh chóng điều động khí tức thuộc tính dương, trung hòa âm sát khí này. Chỉ tiếc tốc độ bọn hắn điều động thuộc tính dương quá chậm, những âm sát khí xâm nhập thân thế bọn hắn vốn chính là thần hoa nguyên lực bọn hắn triệu tập ra đấy, cũng phải hao phí khoảng 4-5 lần hô hấp mới tạo ra nhiều âm sát khí như thế để công kích Dương Thạc. Nhưng trong nháy mắt, Dương Thạc lại dùng toàn bộ âm sát khí phản lại bọn hắn. Hiện tại muốn triệu tập dương khí có thể ngăn cản âm sát khí này thì ít nhất cũng phải tốn 4-5 lần hô hấp, nhưng bọn hắn tu luyện công pháp thuộc tính âm, tốc độ triệu tập dương khí phải chậm hơn gấp mấy lần. Phải khoảng mười mấy lần hô hấp, mười mấy hơi thở, không đợi dương khí triệu tập ra trung hòa âm sát khí này, những âm sát khí này đã sớm xâm nhập vào trong thân thế hai người. Trong tiếng vang hít khà, làn da hai vị võ thánh mang tộc Đóa Tư Đóa Mẫu này đã bị ăn mòn toàn bộ, không còn một mảnh, mà ngay cả huyết nhục trên người cũng đều bị ăn mòn một bộ phận tương đối, mặt mũi, đầu gối, khuỷu tay, tay chân hai người, một số bộ phận huyết nhục đều lộ ra tùng xương trắng, những xương trắng này nhiễm phải âm sát khí, vậy mà cũng biến thành xương đen. Đại lượng khí huyết biến mất, a, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng hai người. Dương Thạc, hôm nay huynh muội ta không chết, tất sẽ giết ngươi. Đóa Tư không ngừng kêu gào, âm sát khí kia theo miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn, mạnh mẽ chui vào trong thân thế Đóa Tư. Trong thân thế Đóa Tư, phế phủ, trái tim đều bị âm sát khí xâm nhập, hầu như bị ăn mòn hơn phân nửa. Giết ta, Dương Thạc lơ lửng bên ngoài hơn 10 trượng, lạnh lùng cười cười. Bọn ngươi ở thời kỳ toàn thịnh còn không thể giết ta. Chỉ bằng thực lực hiện tại của các ngươi mà cũng dám tuyên bố giết ta. Trong lời nói của Dương Thạc lộ ra vẻ khinh thường. Quỳnh. Quỳnh, sau một khắc, Đóa Tư Đóa Mẫu rốt cục điều động đủ dương khí. Trong phạm vi lĩnh vực 4-5 trượng xung quanh hắn, đại lượng dương khí rốt cục cũng trung hòa hết âm sát khí. Trong không gian lĩnh vực này, dĩ nhiên toàn bộ đều là khí tức thuộc tính dương. Ta chết cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Trung hòa âm sát khí xong, Đóa Tư chợt quát lên một tiếng, thân hình bị tàn phá mạnh mẽ tấn công về phía Dương Thạc. Ngươi, không có cơ hội. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh ồn ồn chợt vang lên bên tai Đóa Tư. Cửu Dương chân thân, một khắc này, Cửu Dương chân thân Dương Thạc lại ngưng tụ. Trong lĩnh vực của võ thánh Đóa Tư, trong vô tận dương khí, lại ngưng tụ. Hô, Cửu Dương chân thân Dương Thạc này bỗng nhiên phát động Thái Dương chân hỏa, Đóa Tư sững sờ, ngay một khắc sau đó, lại nghe quỳnh một tiếng. Lĩnh vực 4-5 trượng xung quanh võ thánh, tất cả dương khí mà hắn vừa điều động được đều lây nhiễm Thái Dương chân hỏa. Lĩnh vực này đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, giống như biến thành một quả cầu lửa đường kính 4-5 trượng vậy. Ngay cả tiếng kêu thê lương thảm thiết đều chưa kịp phát ra, vị cường giả võ thánh Nam Mang Đá Tư này, nhi tử Mang Vương A Cốt đã dĩ nhiên đã bị đốt thành tro bụi, mà ngay cả ý niệm thần hồn cũng hoàn toàn tan rã, chết không thể chết lại, trốn, bên kia, Đóa Mẫu bị ăn mòn hầu như không còn thân hình. Nàng không chút chần chờ, thân hình nhanh chóng nhoáng lên, liền muốn chạy trốn, Đóa Mẫu cũng bị âm sát khí ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, chỉ có điều âm sát khí chẳng qua chỉ ăn mòn ngoài thân thế nàng, nội tạng của nàng cũng không bị hao tổn, đào tẩu như vậy, nàng hoàn toàn có thể giữ được tính mạng. Cấp độ võ thánh, huyết nhục bắt đầu điển sinh, trải qua 10 năm 20 năm nữa, làn da, cơ bắp đã bị ăn mòn cũng có thể sinh trưởng lại lần nữa, lúc đó, nàng có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh như trước, không cần phải giống Đóa Tư, dốc sức liều mạng với Dương Thạc, chỉ cần chạy trốn, mọi chuyện đều tốt, chiếu, nhoáng lên nhanh như chớp, Đóa Mẫu đã bay vút ra ngoài trăm trượng, xèo xèo. Xèo xèo, đúng lúc này, lại nghe xung quanh có tiếng chuột kêu xèo xèo, hơn 20 con nham thử cấp độ đại tông sư từ 4 phương 8 hướng mạnh mẽ truy kích về phía Đóa Mẫu, trên mặt đất, tốc độ của những nham thử đại tông sư này còn nhanh hơn cả Đóa Mẫu, xèo xèo kêu loạn, những nham thử này hung hăng tấn công Đóa Mẫu, cút ngay, Đóa Mẫu bang bang vài tiếng, liên tiếp đánh bay mấy nham thử đại tông sư, xoẹt, không đợi nàng tiếp tục trốn, hư không phía trước mạnh mẽ mở ra, Cửu Dương chân thân Dương Thạc dĩ nhiên xuất hiện, quỳnh, một quyền đánh thẳng vào ngực Đóa Mẫu, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, liên tiếp giao kích, tuy bản thân Đóa Mẫu bị trọng thương nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dương Thạc dùng Cửu Dương chân thân tới chém giết rõ ràng cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi, nhưng mấy lần giao kích này chỉ là tranh thủ thời gian. Sau một khắc, chiếu một tiếng, thân thế Dương Thạc rốt cục cũng đến, hắn khẽ quát một tiếng. Thần Long Liệt Khôn đao trong tay hung hăng chém về thân thế Đóa Mẫu, mấy nham thử đại tông sư cao giai trở lên xung quanh cũng xèo xèo kêu to, liên tục ra tay ngăn cản tất cả đường lui của Đóa Mẫu, thậm chí trên không dưới mặt đất cũng đều bị phong tỏa lại. Quỳnh, quỳnh, phốc, phốc, phốc, tuy đã tránh được Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạc nhưng Đóa Mẫu vẫn bị Cửu Dương chân thân Dương Thạc hung hăng đánh trúng. Trong tiếng vang ken két, thân thế lập tức gãy vụn, đồng thời móng vuốt sắc bén của hai nham thử đại tông sư cũng xé thành một miệng vết thương một tấc, miệng vết thương khủng bố như vậy, kinh mạch, mạch máu của Đóa Mẫu đều trực tiếp bị cắt đứt. Dương Thạc, phụ vương nhất định sẽ báo thù cho huynh muội ta, nhất định sẽ chém giết ngươi, quát lớn thê lương. Đóa Mẫu gần như điên cuồng, chiêu pháp chỉ công không thủ, lại đánh bay 3-4 nham thử đại tông sư, hơn nữa còn nện một quyền lên người Cửu Dương chân thân Dương Thạc, hầu như đánh vỡ Cửu Dương chân thân. Phốc, trả giá lớn, Thần Long Liệt Khôn đao trong tay thân thế Dương Thạc dĩ nhiên đã đâm đến vị trí ngực Đóa Mẫu, phốc phốc phốc, phốc, phốc, lại là mấy nham thử đại tông sư ra tay. Móng vuốt sắc bén lưu lại từng vết thương trên người Đóa Mẫu, hầu như cắt rời cánh tay, bắp chân Đóa Mẫu, thân thế đã sớm tổn hại, tiễn ngươi đi xuống địa ngục gặp huynh trưởng của ngươi, phốc, một thanh Cửu Cửu Đạo Hoàng kiếm đâm thẳng vào mi tâm Đóa Mẫu, một đóa hoa máu xen lẫn óc bắn ra ngoài. Thần sắc Đóa Mẫu lập tức trở nên ngốc trệ. Đại não bị hao tổn, thần hồn nhanh chóng tan rã. Đóa Mẫu này rốt cục đã chết, hô, mãi đến khi Đóa Mẫu này đã chết, Dương Thạc mới thở ra một hơi thật dài, hai đại cường giả cấp độ võ thánh của Nam Mang nhất tộc đều chết dưới tay hắn, dù nhiều dù ít, cũng hơi khó tin. Dương Thạc biết rõ nếu hai người Đóa Tư Đóa Mẫu này hiểu rõ hắn một chút, giống như Dương Tử Mặc vậy, biết rõ ưu thế nhược điểm của Dương Thạc. Dương Thạc muốn chiếm được tiện nghi trên người bọn hắn, chỉ sợ khó càng thêm khó, chỉ tiếc rằng bọn hắn hiểu rõ Dương Thạc quá ít, bị Dương Thạc lợi dụng sai lầm của bọn hắn, chém giết bọn hắn, chết rồi thì cũng là chết, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, thiên tư cao hơn nữa, một khi đã chết thì cũng chỉ là một thi thế, thậm chí ngay cả thi thế cũng đều không để lại, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc là chém giết hai người bọn hắn, chỉ sợ đã hoàn toàn đắc tội với Nam Mang Vương A Cốc đã rồi. Đương nhiên, cho dù ta không giết bọn hắn, không đắc tội Nam Mang Vương, tương lai Nam Mang Vương nhìn thấy ta thì cũng muốn giết ta, cho nên giết cũng đã giết, cùng lắm thì tương lai cũng chém giết Nam Mang Vương vậy, chém giết Đóa Tư Đóa Mẫu,

Linh đan thú âm này quả thật là bộ phận của một kiện bí bảo pháp khí thần hồn chí cường. Trong điển tịch Thiên Âm Môn có ghi lại, có một kiện pháp khí thần hồn chí cường được gọi là Linh đan đại thần âm, ba bộ phận chính là Phạm Âm Linh đan, Thú Âm Linh đan, Thiên Âm Linh đan. Trong đó Phạm Âm Linh đan đã tổn hại bị mất đi, chẳng lẽ đại Phạm Âm chung này chính là Phạm Âm Linh đan tổn hại? Hai mắt Dương Địch chợt sáng ngời, nhìn chằm chằm Linh đan thần âm, nói ra, nàng ở trong Thiên Âm Môn một thời gian ngắn, còn chưa từng nhìn thấy Linh đan thiên âm, chính bởi vì như thế, lúc trước đạt được đại Phạm Âm chung, nàng cũng không biết đại Phạm Âm chung này có liên quan gì với Linh đan thiên âm. Bây giờ nhìn lại, bề ngoài của đại Phạm Âm chung vô cùng giống Linh đan thú âm, lại tưởng tượng, chắc hẳn Linh đan thiên âm trong Thiên Âm Môn cũng không khác biệt lắm. Như vậy sao? Dương Thạc khẽ gật đầu, chắc hẳn là như vậy, thử xem có thể dung hợp không. Dương Thạc nói xong, trực tiếp cầm Linh đan thần âm, trước tiên tách Linh đan thần âm ra, lấy miếng bạc hộ tâm giáp trong Linh đan thần âm ra, chỉ còn lại đại Phạm Âm chung. Sau đó hắn đặt đại Phạm Âm chung lên trên Linh đan thú âm, ông, hai kiện pháp khí vừa mới tiếp xúc, lập tức phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, trong hai đại pháp khí dường như tạo thành một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ. Kết một cái, hai kiện pháp khí đã mạnh mẽ dung hợp lại với nhau, đại Phạm Âm chung bao bọc lấy Linh đan thú âm, kết hợp hoàn mỹ, thậm chí không nhìn ra chút khe hở nào. Quả như vậy, Dương Thạc thầm vui vẻ, kiện Linh đan mới hình thành này đơn giản chỉ dày hơn đại Phạm Âm chung, Linh đan thú âm một chút mà thôi. Hai kiện Linh đan kia vốn mỏng, hiện tại trùng hợp cùng một chỗ, tuy tăng gấp đôi nhưng nhìn vào vô cùng cân xứng, cũng không tính là đặc biệt nặng nề. Lấy thêm hộ tâm giáp thiên đạo thần hoàng giáp đặt vào trong linh đan. 3. Miếng bạc hộ tâm giáp này trực tiếp bị hút vào trong đó, trùng vào chỗ phù hợp trong linh đan thú âm kia. Linh đan đại thần âm, tổ hợp pháp khí Phạm Âm, thú âm, thiên âm, bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm. Cùng lúc đó, trong đầu Dương Thạc chợt xuất hiện một đoạn tin tức như vậy. Đây chính là linh đan đại thần âm rồi sao? Dương Thạc sững sờ. Linh đan này rõ ràng còn khuyết thiếu linh đan thiên âm. Sao có thể coi là linh đan đại thần âm chân chính được? Đại thần âm linh đan trong truyền thuyết chính là do tam đại linh đan là thú âm linh đan, phạm âm linh đan, thiên âm linh đan tổ hợp thành. Tam đại linh đan này, mỗi loại đều là pháp khí cấp bí bảo võ thánh lôi âm cấp 4, mà khi tổ hợp thành đại thần âm linh đan thì lại càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn đạt tới cấp độ bí bảo võ thánh lôi âm cấp 5, cùng cấp độ với thiên đạo thần hoàng giáp và tam thiên đạo hoàng kiếm. Bởi vì đại thần âm linh đan là pháp khí công kích thần hồn, nói theo một cách nào đó thì giá trị còn cao hơn thiên đạo thần hoàng giáp và tam thiên đạo hoàng kiếm, chẳng qua độ khó để tạo thành pháp khí này là khá cao. Thú âm linh đan chính là chí bảo nam mang, thiên âm linh đan thuộc về thánh địa võ đạo Thiên Âm Môn, về phần phạm âm linh đan thì đã bị tổn hại mất đi rồi. Lúc này Dương Thạc coi như may mắn, chém giết hai huynh muội Đoá Tư và Đoá Mẫu, chiếm được thú âm linh đan. Mà đại phạm âm chung là một bộ phận của phạm âm linh đang bị tổn hại. Dung hợp hai pháp khí này lại cũng coi như có được một nửa đại thần âm linh đan. Muốn tạo thành đại thần âm linh đan chính thức thì còn thiếu một cái thiên âm linh đan nữa. Nhưng khiến Dương Thạc tuyệt đối không ngờ được chính là sau khi thú âm linh đan và thần âm linh đan dung hợp lại trực tiếp hợp thành đại thần âm linh đan, dường như không cần thiên âm linh đan nữa. Loại tình huống này khiến cho Dương Thạc hơi kinh ngạc. Đúng rồi, nhìn chằm chằm vào đại thần âm linh đan, Dương Thạc bỗng thấy nội tâm máy động. Đại thần âm linh đan là do tam đại linh đan thiên âm, thú âm, phạm âm tạo thành. Nhưng phía trên hộ tâm giáp của thiên đạo thần hoàng giáp cũng khắc đại thiên âm chưởng. Giá trị của bộ phận hạch tâm của thiên đạo thần hoàng giáp này còn cao hơn so với thiên âm linh đan. Có lẽ nó có thể phát huy tác dụng của thiên âm linh đan. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nói cách khác, hộ tâm giáp này có thể thay thế thiên âm linh đan. Hiện tại toàn bộ phạm âm, thú âm, thiên âm đã đầy đủ rồi, tất nhiên liền hợp thành đại thần âm linh đan. Trong nội tâm Dương Thạc đã hiểu rõ, không cần phải tìm kiếm thiên âm linh đan nữa. Đại thần âm linh đan cũng đã được hợp thành, chuyện này tất nhiên là tốt rồi, dù sao thì thiên âm linh đan chính là pháp khí của thiên âm môn. Thiên âm môn chính là sư môn của Dương Địch, Dương Thạc cũng không thể vì gom đủ các bộ phận lắp ráp đại thần âm linh đan mà cướp đoạt pháp khí bí bảo của thiên âm môn chứ. Hiện tại không cần thiên âm linh đan có thể tạo thành đại thần âm linh đan, không cần phát sinh xung đột với thiên âm môn, tất nhiên đó là chuyện tốt nhất rồi, quả nhiên là phối hợp hoàn mỹ. Tiểu Địch, Ngươi thử xem hiệu dụng của pháp khí này xem. Dương Thạc vừa liếc nhìn đại thần âm linh đan, vừa nói với Dương Địch, tốt, thử xem đại thần âm linh đan này giờ có thể điều khiển mãnh thú giống như vương tử mang tộc đã điều khiển cả đại quân 10 vạn mãnh thú tiến về kinh thành kia. Đại quân mãnh thú này đánh về kinh thành, nhất định sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho dân chúng tại các thành trấn quanh kinh thành. Tốt nhất là thử một lần, nếu đại thần âm linh đan có thể điều khiển mãnh thú thì chúng ta sẽ khiến đám mãnh thú này mau trở về đại hành sơn thôi. Dương Thạc nghĩ, sắc mặt cũng hơi nghiêm trọng, nhanh chóng nói với Dương Địch. Tuy Dương Thạc đã giết hai người Đoá Tư và Đoá Mẫu nhưng lúc trước Đoá Tư lợi dụng thú âm linh đang điều khiển đám mãnh thú đang điên cuồng hướng về kinh thành. Nếu không triệu tập chúng trở lại, tuyệt đối sẽ mang tới tai nạn rất lớn cho con dân kinh thành Đại Chu. Dương Thạc không thể ngồi nhìn chuyện này được. Ừ, Dương Địch nhanh chóng gật đầu khẽ, thiếu gia chờ một chút. Hiện giờ ta thử xem hiệu dụng của cái linh đan đã được dung hợp này đã. Dương Địch nói xong, hai mắt khép lại, tay nắm đại thần âm linh đan. Bắt đầu dò xét công hiệu của đại thần âm linh đan, chẳng qua chỉ qua một lát, hai mắt Dương Địch liền mở bừng ra, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt Dương Địch liền hơi khó coi. Thiếu gia, hiện tại cái linh đan này đã có công hiệu của đại thần âm linh đan đầy đủ rồi. Nó bỏ qua tất cả phòng ngự, có thể giết chết một gã cao thủ có cường độ thần hồn thấp hơn cường độ thần hồn của chúng ta. Công hiệu này mỗi tháng có thể thi triển một lần, Dương Địch nói, mặt khác. Các công hiệu đơn độc của thiên âm linh đan, phạm âm linh đan, thú âm linh đan đều có thể dùng. Trong đó công hiệu triệu tập, điều khiển mãnh thú của thú âm linh đan đều dùng được. Chỉ có điều, giọng điệu của Dương Địch chợt biến đổi. Thú âm linh đan muốn điều khiển mãnh thú cũng có hạn chế, cũng là mỗi tháng thi triển một lần. Mỗi lần thi triển có thể triệu tập mãnh thú liên tiếp trong một canh giờ, hơn nữa phát ra mệnh lệnh với mãnh thú. Sau một canh giờ thì không cách nào triệu tập mãnh thú được nữa. Cũng không thể phát lệnh cho chúng được. Sau khi phát lệnh, trong thời gian nhất định mãnh thú sẽ thi hành mệnh lệnh, thời gian bình thường là 3 ngày, Dương Địch nói, lúc đó vương tử mang tộc kia đã ban lệnh công kích kinh thành. Nói cách khác, trong một tháng, chúng ta không thể điều khiển thú âm linh đan, triệu tập và ra lệnh cho mãnh thú được. Trên mặt Dương Địch lộ vẻ bất đắc dĩ, thú âm linh đan này cũng có hạn chế thời gian với việc triệu tập, ra lệnh cho mãnh thú. Nếu giờ khắc nào cũng có thể triệu tập và điều khiển mãnh thú thì pháp khí này không khỏi quá biến thái rồi. Nếu như vậy, món pháp khí này tuyệt đối không phải là bí báo võ thánh lôi âm cấp 4 nữa, chỉ sợ có thể coi là bí bảo võ thánh lôi âm cấp 5, thậm chí cấp 6, cấp 7, trong một tháng không thể dùng sao. Sắc mặt Dương Thạc càng lộ vẻ nghiêm trọng, nếu không thể dùng thú âm linh đan để ngăn cản mãnh thú, Dương Thạc hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Khi đại quân mãnh thú dũng mãnh tiến vào địa vực kinh thành thì sẽ tạo thành tai nạn ngập trời ra sao? Có lẽ trước mắt kinh thân thể còn chưa có nguy hiểm quá lớn, nhưng các thành trấn xung quanh kinh thành thì sao? Chỉ sợ giờ phút này, đại quân đã sớm rời khỏi đại hành sơn, đang chạy như điên về phía kinh thành. Các thôn trang, thị trấn nhỏ trên đường đi của chúng đều sẽ bị tàn sát không còn gì hết, phải cố gắng hết sức ngăn cản tai nạn này. Hai mắt Dương Thạc liền híp lại. Nếu như đã biết tới tai nạn này thì Dương Thạc không có khả năng thờ ơ, nếu hắn thờ ơ thì tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của Dương Thạc, gây trở ngại cho con đường võ đạo của Dương Thạc, đi, không do dự nửa phần. Dương Thạc xoẹt một tiếng, nhanh chóng xé mở hư không. Cửu Dương chân thân mặc thập phương ca sa về tới trên không trung của Đại Hành Sơn, phốc, Dương Thạc lại xé mở hư không lần nữa. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc cũng biến mất. Cách kinh thành Đại Chu 1.300 dặm về phía nam, bên cạnh đường quan có một trấn nhỏ tồn tại. Nói là trấn nhỏ, trên thực tế nó là một vùng trống tương đối lớn, có chừng 7-8.000 hộ, mấy vạn nhân khẩu, gần như là một tòa thành nhỏ rồi. Chỉ có điều quanh trấn nhỏ này không có tường thành bảo hộ mà thôi, tới gần trưa, trong tiểu trấn này náo nhiệt vô cùng. Bên trong con đường lớn, dòng người không ngừng di chuyển. Ven đường có không ít tiểu thương bày quầy bán hàng. Tiếng rao hàng vang lên liên tiếp, tuy nhiên ngoài kinh thành Đại Chu ngàn dặm, hiện tại sắp phát sinh chiến sự. 20 vạn đại thần quân đã đóng quân ngoài thành, tình huống hết sức căng thẳng, nhưng hầu như không ảnh hưởng chút nào tới trấn nhỏ này. Bên đường của trấn nhỏ có một trà lâu, mấy người trung niên mặc quần áo tương đối quý giá đang ngồi trên lầu 2 uống trà nói chuyện phiếm, ông chủ Lưu gần đây buôn bán tốt chứ? Nghe nói ngươi sắp tới kinh thành bán hàng một chuyến hả? Gần đây kinh thành thế nào? Có thái bình không? Một nam tử trung niên nói với một người khác, tốt, một người khác lộ vẻ khinh thường, khoát tay áo, đại thần quân tuy đóng ở phía đông kinh thành nhưng chẳng qua chỉ phô trương thanh thế, căn bản không dám đánh. Nghe nói hai ngày trước, cửa Nam Kinh Thành còn mở cửa, không ảnh hưởng gì tới việc chúng ta vào thành buôn bán. Người này nói, Kinh Thành Đại Chu có trên 100 vạn, chuyện ăn mặc của dân chúng không thể do Kinh Thành tự cung tự cấp, cũng cần nhập hàng từ địa phương khác, cũng không thể vì Đại Thần Quân đóng ở ngoài cửa đông mà Kinh Thành Đại Chu lại đóng kín. Nếu thật sự là đóng kín, đồ mới không vận chuyển vào tới bên trong Kinh Thành, phân và nước tiểu, các loại uế vật của dân chúng trong Kinh Thành không vận chuyển ra được thì không tới nửa tháng, chẳng cần Đại Thần Quân công thành thì sợ là bên trong đã tự loại trận cước rồi. Ít nhất là hiện tại, Kinh Thành Đại Chu vẫn mở cửa thành thường xuyên đấy. Mở dưới tình huống hiện nay, chiến sự sắp xảy ra, giá hàng Kinh Thành lên cao, giá rau quả đều tăng gấp đôi. Hiện tại tới Kinh Thành buôn bán tuyệt đối là một vốn bốn lời. Chương 355, Vũ Kỷ Quần Công, Long Xà Âm Sát Đao. Thương nhân trục lợi, mấy người uống trà bên trong Kinh Thành này tất nhiên đều chuẩn bị bí quá hóa liều, đến Kinh Thành Đại Chu buôn bán. Ông chủ Lưu, lần này ngài tới Kinh Thành, nên mang theo tiểu đệ nhé. Tất nhiên, tất nhiên. Tất nhiên phải thế, đám thương nhân này tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, chích chích chích chích, tại thời điểm này, chợt nghe tiếng chim thú truyền tới, ồ. Tiếng gì vậy? Một thương nhân nghe thấy tiếng này hơi sững sờ, ngó ra ngoài cửa sổ trà lâu, chuẩn bị xem xét, phốc phốc phốc, nhưng lúc này, ba tiểu thú màu đen đã nhanh chóng lướt qua phụ cận trà lâu, suýt đụng vào đầu của thương nhân này, giờ sao? Thứ này không phải động vật hoạt động buổi tối sao? Sao hiện giờ lại? Thương nhân này vừa nói, đột biến sắc, há to miệng, rốt cục không nói ra lời, phốc phốc phốc phốc, trên bầu trời là cả ngàn vạn con dơi dày đặc, giống như một đám mây đen vọt về phía thị trấn này, quát quát, phía trên đám dơi này còn có mấy ngàn con chim giống ưng rất lớn. Đám thương nhân này nhìn thấy, không ngờ chính là Kim Nhãn Điêu, dị thú của Đại Hành Sơn, mãnh thú Đại Hành Sơn sao lại tới đây, vào thời điểm thương nhân này đang nghi hoặc thì chợt thấy tiếng mãnh thú gào rút bỗng vang lên. Trên đường phố của trấn nhỏ này xuất hiện một đám thân ảnh rất lớn, mãnh hổ hơn một trượng, mèo rừng 7-8 thước, còn có vô số con sói lớn màu xám. Đám mãnh thú này vọt lên đường đi, há miệng, cắn một cái là cắn một người, thậm chí 3-4 con mãnh thú xé rách một người, xoẹt một tiếng liền bị xé tan nát, mèo rừng thân hình thoăn thoắt nhanh chóng nhảy lên, tới các lầu các bên đường, há miệng nhai người trên lầu, hung hăng cắn xé, toàn bộ trấn nhỏ đã biến thành tu la địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, vô số mãnh thú, dị thú dũng mãnh này tiến vào trong thị trấn nhỏ. Hễ gặp người là lập tức đại quân mãnh thú này xé xác, bất kể là lão giả 70-80 tuổi hay là đứa trẻ nhỏ 1-2 tuổi. Toàn bộ thị trấn nhỏ này đã hoàn toàn trở thành địa ngục tu la rồi. Thương nhân kia vừa thò đầu ra quan sát, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình một con mèo rừng màu đen khẽ động, từ trên mặt đất nhảy lên 2 trượng, đã lập tức đến trước mặt hắn. Một cái móng vuốt nhẹ nhàng khẽ động, xoẹt một tiếng, đã chém đầu hắn rơi xuống đất. Lão Vương, xảy ra chuyện gì vậy? Một thương nhân khác ở trong quán trà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài liền sững sờ, không biết mọi chuyện như thế nào. Mấy người cũng muốn thăm dò liền đi ra xem. Một người trong đó kéo thương nhân đi ra thăm dò lúc trước, lập tức thấy thân thể thương nhân này ngã xuống, máu tươi điên cuồng phun ra từ cái cổ đã sớm mất đầu. A, tiếng kêu sợ hãi truyền ra từ trong miệng mấy thương nhân. Ầm ầm. Ngay sau đó một khắc, một tiếng nổ lớn lại truyền ra. Toàn bộ quán trà đều rung chuyển, dường như xảy ra một trận động đất, ào ào, tiếng gào thét của mãnh thú lập tức vang lên, ầm ầm, 4-5 mãnh thú cao hơn 1 trượng đồng loạt nhảy lên, xông tới, khiến toàn bộ quán trà bằng gỗ này vỡ vụn. Sau khi vang lên một tiếng ken két, quán trà này ầm ầm đổ xuống. Không ít vị khách ở lầu 1 lập tức bị nện chết, những chuyện tương tự không ngừng xảy ra ở trong thị trấn nhỏ này. Đại quân mãnh thú kia đến, bất luận là kẻ nào cũng đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Những mãnh thú trong đại quân này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đã đạt đến cấp độ võ tôn, một số con mạnh mẽ hơn thì thực lực đều đạt tới cấp độ võ sư. Lúc thực lực Dương Thạc đạt cấp độ võ sư, cũng có thể đại náo Ngọc Mạc Lâu, hầu như dỡ trọn Ngọc Mạc Lâu xuống. Hiện tại những mãnh thú đạt cấp độ võ sư, cấp độ võ tôn này bạo phát, muốn dỡ một thị trấn nhỏ xuống chỉ là một việc hết sức đơn giản. Đại quân ngàn vạn mãnh thú không ngừng vọt tới thị trấn nhỏ này. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng của bọn chúng. Toàn bộ kiến trúc đều sụp đổ, gần như toàn bộ cư dân trong thị trấn nhỏ cũng đều bị chém giết. Xoẹt, đột nhiên hư không trong thị trấn nhỏ này chợt bị mở ra một khe hở. Một nam tử thanh niên cao tầm 8 thước, mặc áo cà sa màu vàng hiện ra ở giữa không trung. Vừa nhìn thấy những mảnh thú phía dưới, lập tức nam tử thanh niên này nhíu mày, đám nghiệt súc này, hai mắt hắn nheo lại, vuốt, không chút do dự, thân hình nam tử thanh niên này khẽ động, nhanh chóng đánh về phía dưới, vuốt vuốt, vừa bay, thân hình nam tử thanh niên này vừa nhanh chóng biến hóa. Một áo giáp màu đen cứng cáp xuất hiện ở bên ngoài thân thể nam tử thanh niên này, đồng thời, sau hai tiếng vù vù, lập tức hai cánh chim cực lớn cũng từ sau lưng nam tử thanh niên mọc dài ra. Hiển nhiên nam tử thanh niên này chính là Dương Thạc, sau khi biến thân ra hai cánh huyền ưng, trở thành cửu dương chân thân Dương Thạc, phốc phốc phốc, cửu dương chân thân bay nhanh tấn công xuống, thân hình xoay tròn với tốc độ cực nhanh, giống như là một mũi khoan thật lớn vậy, phàm là mảnh thú tiếp xúc với cửu dương chân thân Dương Thạc này hầu như toàn bộ đều bị đứt gãy gân cốt, gần như bị quấy thành thịt nát, trong chốc lát, 20-30 con mảnh thú lập tức bị giết chết, chỉ có điều ở đây xuất hiện tới 10 vạn mảnh thú tới từ núi Đại Hành. Cho nên chém giết 20-30 con mảnh thú căn bản cũng không tính toán được gì, đa số mảnh thú vẫn không ngừng tàn sát bừa bãi. Sau khi sang bằng thị trấn nhỏ này, chúng lại bay nhanh về phương Bắc, chính là hướng kinh thành Đại Chu. Tiểu Địch, Thần Long, Tiểu Hỏa, đi ra trợ giúp ta chém giết đám mảnh thú này. Xoẹt một tiếng, Dương Thạc mở ra không gian trong thập phương ca sa. Ngoài Huyết Phi và Hắc Hùng vẫn đang bế quan thì tất cả lực lượng bên Dương Thạc đều xuất động. Trống rống, Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, lập tức quát to một tiếng, lát nhanh về phía một con hổ cấp độ võ tôn. Khi tới gần, nó mở rộng miệng cắn vào cổ con hổ này. Một tiếng răng rắc vang lên, cái cổ kia đã bị nó cắn đứt, đồng thời, quanh thân Tiểu Hỏa lập tức hiện ra một luồng khí tức nóng rực. Phàm là mảnh thú tiếp xúc cùng luồng khí tức này đều nhanh chóng bị ăn mòn gân cốt, liên tục kêu lên thảm thiết, mất hết chiến lực, hỏa độc cương khí. Tiểu Hỏa vốn chính là cùng kỳ hỏa độc, hiện tại đã đạt tới cấp độ đại tông sư. Cho nên khi phát động cương khí tạo thành uy thế rất mạnh mẽ, nhưng hiệu suất chém giết mảnh thú của Tiểu Hỏa vẫn là kém nhất. Sau lưng Dương Địch đeo cánh chim thiên âm, trong tay cầm đại thần âm linh đan. Mỗi một lần lay động linh đan đều có 40-50 mảnh thú trúng chiêu, trực tiếp bị trảm diệt thần hồn, ngã xuống đất, phốc phốc phốc phốc, CKITTT, bên trên bầu trời, một ít dơi bay nhanh về phía Dương Địch, tựa như muốn công kích Dương Địch. Nhưng gặp phải thần âm linh đan của Dương Địch, lập tức ngã xuống một mảng lớn, sóng âm không ngừng khuếch tán, những con dơi này không ngừng rơi xuống. Có một vài con mặc dù không bị thương tổn thần hồn nhưng những con mảnh thú hoàn toàn dựa vào sóng âm để phi hành đều bị ảnh hưởng bởi sóng âm đại thần âm linh đan, toàn bộ chúng đều biến thành con ruồi không đầu, chỉ có thể đi loạn bốn phía. Chương 356, bảo vệ hay chém giết. Chỉ tiếc rằng số lượng mảnh thú dơi không nhiều lắm, hơn nữa thực lực của chúng cũng không lớn. Cho nên mặc dù toàn bộ bị chém giết nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với chiến lực của đại quân mãnh thú. Ầm, ầm, ầm, phốc, phốc, phốc, cửu dương chân thân Dương Thạc một tay điều khiển kiếm đạo hoàng, một tay cầm đao thần long liệt khôn, không ngừng chém giết những mãnh thú này, tốc độ cũng coi như là cực nhanh rồi. Lúc đao thần long liệt khôn chém giết từng con mãnh thú, ngẫu nhiên lại hấp thu một ít máu huyết. Thần binh này cũng chậm rãi tăng lên. Nhưng tốc độ chém giết mãnh thú của Dương Thạc vẫn không thể so sánh với thần long. Thần long vừa xuất hiện, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng lăn một vòng, lập tức vô số mãnh thú bị nghiền ép chí tử. Thần long này mới được xem như là sát khí lớn chính thức. Tiểu gia, số lượng những mãnh thú này quá lớn, hơn nữa quá phân tán, cho nên hiệu suất chém giết không thể cao. Thần long phun ra nguyên lực thần hoang, dùng chân hỏa âm Dương Thạc đuổi giết mãnh thú. Nhưng nó vẫn không hài lòng lắm về hiệu suất chém giết mãnh thú này. So với lúc trước chém giết tội phạm đại thần quân là chậm hơn rất nhiều, đám tội phạm đại thần quân kia tụ tập lại một điểm. Trong phạm vi một trượng, thậm chí có thể tụ tập 10 tên tội phạm, nhưng những mãnh thú này lại khác. Chúng quá lớn, riêng con hổ đã dài tới 3 trượng, chiếm mất 2-3 trượng phạm vi không gian. Lúc chém giết tội phạm, thân thể thần long chỉ cần lăn một vòng là đã có thể giết chết hơn mấy trăm ngàn tên tội phạm. Nhưng hiện tại thân thể lăn một vòng thì chỉ có 20-30 mảnh thú bị đập vụn, hiệu suất giảm xuống mấy chục lần, có thể chém giết bao nhiêu thì cứ chém giết bấy nhiêu. Trước hết cứ giết chết mảnh thú tốc độ nhanh, thể tích nhỏ đấy, Dương Thạc ra lệnh nhanh chóng. Mảnh thú có thể tích nhỏ, đi với tốc độ nhanh chính là uy hiếp lớn nhất cho kinh thành. Về phần những con gấu lớn kia là mảnh thú tốc độ chậm, chưa chắc 3 ngày đã tới được kinh thành. Cho nên trước tiên có thể không cần quan tâm đến bọn chúng. Tốt, thần long đồng ý một tiếng, bắt đầu chém giết những ác điểu đang lao nhanh kia, tốc độ của chúng là nhanh nhất, ầm.

Nếu tiến vào thôn trang phía sau thì có thể sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho thôn trang. Thần Long, Tiểu Địch, đừng để ý tới đại quân mãnh thú nữa. Giết chết đám mãnh thú công kích thôn trang đi, Dương Thạc nói, thân thể vọt tới vài chục con mãnh thú đó rất nhanh. Cửu Dương chân thân phát động đạo hoàng kiếm, xoẹt xoẹt liền chém giết 7-8 con mãnh thú. Thần Long và Dương Địch cũng nhanh chóng bay tới, chém giết sạch đám mãnh thú còn lại. Nhưng lúc này lại có vài chục con mãnh thú thoát khỏi đại quân mãnh thú, đánh về phía thôn trang này. Dương Thạc nhướng mày, giờ phút này Dương Thạc tất nhiên hiểu rõ, đại quân mãnh thú này cố tình để đám mãnh thú này công kích thôn trang, hấp dẫn mấy người Dương Thạc, phải bảo vệ thôn trang, nhất định phải chém giết mấy mãnh thú này. Mà nếu đi chém giết đám mãnh thú này thì mấy người Dương Thạc không cách nào phát động công kích với đại quân mãnh thú dày đặc kia. Mà dù có chém giết thì hiệu suất cũng giảm đi rất nhiều. Là chém giết càng nhiều mãnh thú hơn hay là bảo vệ thôn trang đây? Giờ phút này Dương Thạc căn bản không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể bảo vệ thôn trang này. Ầm ầm, bị một ít mãnh thú quấy rồi không ngừng. Lúc này mãi tới khi đại quân mãnh thú như thủy triều rời đi, đám người Dương Thạc mới chém giết được hơn 2.000 mãnh thú. Mà riêng Thần Long đã giết được gần 1.000 con. Đại quân mãnh thú rời đi nhưng phía sau vẫn còn một ít mãnh thú vụn vặt lẻ tẻ, bởi tốc độ chậm chạp nên còn chưa chạy tới. Đám mãnh thú này nếu tới được thôn trang này thì sợ là sẽ tàn sát nơi này một phen. Chương 357, Đại Thần Âm, chém giết Dương Tử Mặc. Tiểu Hỏa, ngươi ở đây bảo vệ thôn trang này, phàm là mãnh thú chạy tới thì giết hết. Lúc này Dương Thạc không thể không để Tiểu Hỏa ở lại bảo vệ thôn trang. Hắn và Thần Long, Dương Địch lại xé mở hư không, đuổi theo đại quân mãnh thú kia. Phốc, tại thời điểm mở hư lần nữa, đám người Dương Thạc phát hiện ra bên này lại có một thôn trấn. Lại phải phân tâm bảo vệ thôn trấn. Lúc này đại quân mãnh thú dứt khoát đã có kinh nghiệm, khi còn cách thôn trấn kia vài dặm liền phân ra vài nhóm, di chuyển theo từng phương hướng bất đồng tới thôn trấn kia. Nhất là trong đó có một số mãnh thú dạng chim bay càng có thể công kích thôn trấn từ trên bầu trời. Mấy người Dương Thạc nếu ứng phó với hơn 1.000 mãnh thú, giết chúng để giải trừ nguy cơ cho thôn trấn thì căn bản không có thời gian đi công kích đại quân mãnh thú. Đợi tới khi 1.000 ác điểu mãnh thú này bị giết sạch, đại quân mãnh thú đã rời đi, tiếp tục hướng bắc. Trí lực của đám ác điểu mãnh thú này không tồi. Sắc mặt Dương Thạc âm trầm, lúc này hắn chỉ còn có thể để Tiểu Địch lưu lại quanh thôn trấn, tiếp tục bảo vệ thôn trấn này. Tiếp tục hướng bắc, lần lượt có thôn trấn xuất hiện. Vì bảo vệ những thôn trấn này, Dương Thạc và Thần Long căn bản không thể bận tâm tới đại quân mãnh thú kia nữa. Thậm chí về sau chỉ còn Cửu Dương chân thân và Thần Long, không kịp thời chém giết hết mãnh thú công kích thôn trấn. Có một số mãnh thú chui thẳng vào thôn, cắn chết và làm bị thương không ít dân chúng. Dương Thạc cũng chỉ biết bất đắc dĩ với chuyện này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đại quân mãnh thú này cách kinh thành Đại Chu càng ngày càng gần. Cũng may phía sau hầu như không còn bao nhiêu mãnh thú nữa. Dương Thạc mở hư không ra, mang Tiểu Hỏa, Dương Địch cùng nhục thể của mình trở về, tiếp tục truy kích đại quân mãnh thú. 2-3 canh giờ qua đi, kinh thành Đại Chu đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, đại quân mãnh thú còn trọn vẹn 50.000, ầm ầm. Ầm ầm, đại quân mãnh thú trọn vẹn 50.000 tiến về kinh thành Đại Chu, chấn động mặt đất, phát ra âm thanh vang dội như sấm sét. Khi còn cách kinh thành Đại Chu 30-40 dặm, quân sĩ trên tường thành, kể cả dân chúng trong nội thành cũng đều cảm nhận rõ ràng được đại quân mãnh thú kia đã tới. Cửa nam kinh thành giờ còn đang mở rộng, một ít thương nhân đang lui tới, ra vào kinh thành. Những thương nhân này bình thường đều mang theo vài chiếc xe ngựa, kéo theo không ít hắn hóa muốn vào kinh thành buôn bán. Mặt đất chấn động, kinh động toàn bộ số thương nhân này. Theo bản năng, những thương nhân này đều nhìn về phía nam. Kia! Kia là cái gì? Mà vừa nhìn lại, đám thương nhân này lập tức thấy cách đó hai mượn có vô số mãnh thú đang chạy như điên về hướng này, đông nghịt một vùng. Dù vọt tới trên mặt đất thì cũng vẫn giống như mây đen ập tới, uy thế khủng bố. Nội tâm hầu hết những thương nhân này đều rung lên bần bật, là mãnh thú, 1.000.000 mãnh thú đó, chạy mau, giật mình một cái, đám thương nhân phản ứng nhanh liền lập tức kêu lên sợ hãi, muốn vọt về hướng kinh thành, thậm chí bọn họ cũng không quan tâm tới mấy xe hàng hóa của mình nữa. Cùng lúc đó, trên cổng thành phía nam của kinh thành Đại Chu, không tốt, một tướng lãnh thủ thành vào thời khắc này thấy rõ ràng đám mãnh thú đang từ ngoài 20 dặm lao về phía kinh thành, sắc mặt biến hóa kịch liệt. Hầu như không do dự chút nào, lập tức ra lệnh lớn tiếng, nhanh, mau đóng cửa thành lại. Đồng thời vào lúc này, một khối lệnh bài truyền tấn bay nhanh ra đi, bẩm báo nguyên soái. Cửa nam có vô số mãnh thú đang lao tới, khoảng chừng 4-5 vạn, có lẽ đều có cấp độ luyện khí trở lên. Thậm chí có cả cấp độ võ sư, vút, vút, vút. Đồng thời vào khi vị tướng lãnh này báo tin, ba luồng kim quang liền lóe lên, quát quát, ba con kim nhãn điêu xuất hiện. Ba con kim nhãn điêu này đều có thực lực võ tôn, bay lên tường thành nhanh như thiểm điện, móng vuốt sắc bén mở ra, chộp về phía tướng lãnh thủ thành cửa nam từ ba phương hướng. Không tốt, tướng lĩnh thủ thành này biến sắc, thân thể trùng xuống, lăn nhanh một vòng trên tường thành mới miễn cưỡng né tránh được công kích của ba con kim nhãn điêu này. Tướng thủ thành bên trong kinh thành Đại Chu cũng có cấp độ đại tông sư, chẳng qua chỉ có mấy người thôi. Tướng thủ thành cửa nam này thậm chí còn chưa đạt cấp độ đại tông sư, chẳng qua mới chỉ là võ tôn đỉnh phong mà thôi. Hiện tại ba con kim nhãn điêu cấp độ võ tôn này liên thủ công kích, tướng thủ thành cửa nam này cũng vô cùng chật vật, vút, vút, vút, vút. Cùng lúc đó, ở xa xa có vài bóng đen đang thoăn thoắt lao tới, tốc độ nhanh hơn đại quân mãnh thú gấp mấy lần. Đại quân mãnh thú kia còn ở ngoài 20 dặm, mấy bóng đen này không ngờ đã tới dưới tường thành, rầm rầm, đến dưới tường thành, mấy bóng đen này liền lao rất nhanh, phát ra tiếng rầm rầm, vọt lên tường thành cao tới 7-8 trượng, hiển nhiên là muốn nhảy lên tường thành, công kích quân đội Đại Chu phía trên đó, địch tập. Nhanh, kéo cung cài tên, phản kích, tướng lĩnh thủ cửa nam kia lăn liên tiếp 4-5 vòng, né tránh công kích của kim nhãn điêu, thân thể nhảy vọt lên, xoảng, một tay hắn vung lên, rút thanh bảo kiếm bên hông ra. Cùng lúc đó, tướng thủ thành cửa nam hô lớn một tiếng, ra lệnh cho quân sĩ, thị vệ bên cạnh phản kích. Quanh tướng thủ thành cửa nam này có 200-300 quân sĩ, trong đó có mấy thị vệ thân cận của hắn đều có thực lực cấp võ sư. Không cần hắn ra lệnh, bọn họ đã sớm dương cung lớn, nhanh chóng lắp tên bắn kim nhãn điêu vừa công kích tướng thủ thành cửa nam kia. Vút vút vài tiếng, mấy mũi tên đã nhanh chóng bay ra như thiểm điện, quát quát. Thân thể mấy con kim nhãn điêu lạng nhẹ một cái là đã né tránh hầu hết mũi tên rồi, trống rống. Trống rống, cùng lúc đó, trên tường thành truyền tới tiếng gào rú, mấy bóng đen nhảy lên kia tuy không trực tiếp vượt qua được tường thành cao 7-8 trượng nhưng ít nhất cũng nhảy cao hơn 3 trượng, bốn móng vuốt của chúng bám lên tường thành. Toàn bộ những bóng đen này đều dính lên tường thành, mèo rừng. Giả báo, mấy bóng đen này rõ ràng đều là những mãnh thú am hiểm leo trèo, giống như ba con kim nhãn điêu kia, đều là mãnh thú cấp độ võ tôn, gào rút vài tiếng, mấy con mèo rừng, giả báo này cử động thân hình, lại liên tục nhảy mấy cái trên tường thành là vọt lên trên tường. Đám quân sĩ bình thường trên tường thành kia vừa lôi cung lớn ra, còn chưa kịp lắp tên ngắm đám mèo rừng, giả báo này thì chúng đã nhảy lên, vung móng vuốt sắc bén, tiếng bịch bịch vang lên không ngớt. Phòng tuyến do đám quân sĩ này hình thành lập tức bị công phá, sau một khắc, ba con mèo rừng, giả báo hình thể dài chừng 7-8 xích gào rú một tiếng, tấn công tướng thủ thành cửa nam kia mãnh liệt, quát quát, kim nhãn điêu phía trên cũng đồng thời phát động công kích, bảy mãnh thú cấp độ võ tôn phát động công kích cùng một lúc, đám mãnh thú này phát tán ra uy thế mạnh mẽ vô cùng, chính là cường giả võ đạo cấp độ đại tông sư đối mặt với công kích như vậy thì sợ cũng tuyệt đối không dám đối chiến, phốc phốc, tiếng động như xé lụa vang lên. Tướng thủ thành cửa nam này né tránh hết sức nhưng vẫn gặp phải công kích như cũ. Một tầng giáp sắt trên người bị xé tan, ngực và sau lưng có thêm vài vệt máu, trời muốn diệt ta, mắt thấy những mãnh thú cấp độ võ tôn này lại sắp tấn công tới, sắc mặt tướng thủ thành cửa nam đại biến, trong nội tâm lộ vẻ không cam lòng tới cùng cực, vút, vút, vút, vút, nhưng chính vào lúc một đám mãnh thú tấn công tới lần nữa, từ mặt đất, không trung vọt tới thì chợt một luồng sáng xanh lóe lên, sau một khắc, đám mãnh thú kia giống như bị sét đánh, thân thể cứng đờ, ngã rầm rầm xuống mặt đất. Không nhúc nhích nữa, năm thanh phi kiếm màu xanh mang theo vết máu xuất hiện trên không trung trên đầu tướng thủ thành cửa nam. Cùng lúc đó, thân hình một nam tử thanh niên cũng xuất hiện, cửu cửu đạo hoàng kiếm, Dương Thạc, thoáng cái xuất hiện tại cửa nam kinh thành, chém giết mấy mãnh thú cấp độ võ tôn như thiểm diện, vẻ mặt Dương Thạc vô cùng khó coi, lần này hiển nhiên mấy mãnh thú đánh lén này không thành công được. Vì bảo vệ các thôn trang, đám người Dương Thạc và Thần Long, Dương Địch không thể chém giết số lượng mãnh thú nhiều lắm. Hiện tại còn trọn vẹn 5 vạn mãnh thú tới kinh thành Đại Chu. Chuyện này tuy không dám nói là tai họa ngập đầu với kinh thành nhưng có đám mãnh thú này trợ trận, đại thần quân nếu muốn công phá kinh thành, độ khó rõ ràng sẽ nhỏ hơn rất nhiều rồi. Két, khi Dương Thạc đang suy nghĩ tới chuyện này thì cửa nam của kinh thành két một tiếng rồi khép kín lại. Không ít người bán hàng rong đều bị nhốt bên ngoài cửa thành, nhìn đám mãnh thú phía sau không ngừng tới gần. Đám người này kêu cha gọi mẹ, hai tay không ngừng đập lên cửa thành. muốn cửa thành mở ra một lần nữa để bọn họ tiến đến. Đa tạ Dương công tử cứu giúp, tướng thủ thành cửa nam kia chưa kịp hồi thần, cảm ơn Dương Thạc trước một tiếng rồi cắn răng, lập tức ra lệnh, cấm quân Đại Chu nghe lệnh. Dùng đá lớn gạch xanh, lấp kín cửa thành. Chớ để đám bảnh thú này đánh vào kinh thành nửa bước, trống rống. Trống rống, phía dưới có một ít mảnh thú tốc độ nhanh đã tới nơi, trong tiếng gào thét, những con mảnh thú dị thú này không ngừng thu hoạch tính mạng của những người buôn bán nhỏ tại cửa thành, chẳng qua là lúc này cửa nam kinh thành không mở ra được. Một khi cửa thành mở ra thì không cách nào cản nổi đám mảnh thú xâm lấn, chỉ sợ không chỉ những người buôn bán nhỏ này mất mạng mà cả vạn người dân vô tội ở kinh thành cũng liên lụy, có thể cứu được bao nhiêu người này thì cứu đi. Nhìn thoáng qua dưới thành, Dương Thạc hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, phốc phốc, đạo hoàng kiếm trong tay chém giết 3-4 con mảnh thú, xoẹt, hắn mở không gian trong thập phương ca sa ra, thu mấy dân chúng ngoài thành vào trong đó. Mặc dù động tác của Dương Thạc rất mau lẹ nhưng đám mảnh thú quá nhiều, Dương Thạc cũng chỉ cứu được hơn 30 người bên trong 100 người dân ngoài thành mà thôi. Những người còn lại dĩ nhiên đã bị đám mảnh thú này tàn sát, vút, thân thể nhoáng lên, Dương Thạc trở lại trên tường thành, mở không gian trong thập phương ca sa ra, thả đám dân chúng đã thất kinh ra, đám mảnh thú phía dưới càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít mèo rừng, giả báo, trực tiếp vọt lên, muốn tấn công lên tường thành. Cũng may là mảnh thú cấp độ võ tôn không có nhiều, quân Đại Chu có thể tổ chức phản kích được, bắt đầu nhanh chóng bắn tên xuống, ngăn cản đám mảnh thú dị thú này, ầm ầm. Ầm ầm, chỉ sau một khắc, tiếng chiến xa tiến tới bỗng vang lên, một chiếc chiến xa màu xanh thật lớn tiến tới cửa nam kinh thành nhanh như điện, thiên binh chiến xa. Trên xe có hai người, một là chủ nhân thiên binh chiến xa, Âu Dương Ngự, một người khác là tổng soái tam quân binh mã kinh thành Đại Chu, Dương Thành, Dương Thạc. Ngươi trở về rồi sao? Bên này đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều mảnh thú như vậy? Dương Thành không nhiều lời với Dương Thạc, chẳng qua nhìn đại quân mảnh thú không ngừng vọt tới ở ngoài thành, sắc mặt bỗng nghiêm trọng hẳn, là hai vị võ thánh của Nam Man nhất tộc sử dụng thú âm linh đang triệu hoán mảnh thú đại hành sơn tới. Hai võ thánh Nam Man kia tuy đã bị ta chém giết nhưng ta lại không cản được đám mảnh thú này. Dương Thạc thở dài, lắc đầu nói, cường giả võ thánh Nam Man sao? Dương Thành thầm kinh ngạc, không thể ngờ nổi cao thủ Nam Man cũng ra tay rồi. Dương Thiên này quả nhiên không đơn giản, hai mắt Dương Thành hơi nheo lại, hiện tại chỉ có thể dùng hết sức ngăn cản, chém giết đám mảnh thú này thôi. Chỉ sợ, Dương Tử Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn thừa cơ đánh lén kinh thành Đại Chu ta, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Lục ca, giết đi, Dương Thạc không nói nhảm nửa câu, xoẹt một tiếng. Hắn mở không gian trong thập phương ca sa ra. Thần Long, Dương Địch, Tiểu Hỏa lại xuất hiện, nhất là Thần Long liền lao nhanh xuống cửa thành, thân thể lăn một vòng, khiến 200 con mảnh thú chết toi, vút. Vút, tại thời điểm này, phía đông kinh thành có hai thân ảnh màu đỏ và màu lục nhanh chóng bay tới, ầm ầm. Ầm ầm, khí thế như cầu vồng, không ngờ là hai cường giả cấp độ võ thánh, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh. Hai vị cao thủ võ thánh thiên âm môn này không ngờ đã ra tay, hai nữ tử này lao vọt tới cửa nam kinh thành, nhìn thoáng qua Dương Thạc và Dương Thành, nhất là dừng lại trên mặt Dương Thạc một lát, sau đó không nói một lời, cũng không công kích Dương Thạc mà ra tay mạnh mẽ, phát động đại thiên âm chưởng, lắc lư thiên âm linh đan, công kích Thần Long, con bà nó, hai mỹ nữ, bổn tọa tốt xấu gì cũng gọi Dương địch của thiên âm môn các ngươi là tiểu nãi nãi, các ngươi lại không nói tình cảm như vậy. Tới công kích ta à, Thần Long tuy mạnh nhưng cũng không dám chống lại võ thánh, lay động cái đuôi, nhanh chóng chạy thục mạng, vút, thân thể Dương Thạc nhoáng lên, nhanh chóng bay tới cạnh Thần Long, mở không gian thập phương ca sa ra, thu nó vào bên trong, Dương Thạc, ngươi dám dùng Thần Long, mà ngay một sau đó một khắc, hư không mở ra. Một nam tử mặc kim giáp xuất hiện, Dương Tử Mặc, Dương Thạc, ta nói rồi. Ngươi dám dùng Thần Long, giết bao nhiêu binh mã của ta. Ta tất nhiên sẽ giết gấp đôi con dân kinh thành Đại Chu, khuôn mặt bị kim giáp bao phủ của Dương Tử Mặc lộ vẻ dữ tợn, đám mảnh thú này cũng là binh mã thủ hạ của ta. Ngươi dám giết chúng, ta quyết định lần này không phải đòi lại gấp đôi mà phải gấp 10 lần. Ngươi giết bao nhiêu mảnh thú của ta, ta đánh hạ kinh thành xong sẽ giết con dân Đại Chu gấp 10, Dương Tử Mặc điên cuồng kêu gào, gấp 10 sao, giờ phút này trên mặt Dương Thạc, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó, hầu như Dương Thạc vừa dứt lời. Phút một tiếng, Dương Địch đột nhiên xuất hiện, trong tay nàng là một quả chuông nhỏ màu vàng nhạt lắc khẽ,

Công kích đại thần âm này hoàn toàn có thể xưng là gân gà, thực lực yếu hơn Dương Địch. Cho dù không có công kích đại thần âm này, Dương Địch Dương Thạch liên thủ công giết thì cũng có thể chém giết dễ dàng. Mà thực lực mạnh hơn Dương Địch, hai người không thể dễ dàng đối phó. Công kích đại thần âm này lại hầu như hoàn toàn không có hiệu quả. Tổng hợp lại, công kích đại thần âm này hoàn toàn là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cũng không tính là một loại bí bảo quá nghịch thiên. Đừng nói là một tháng chỉ có thể thi triển một lần, cho dù có thể thi triển liên tục, Dương Địch cũng không thể nào cậy vào kiện pháp khí này mà chém giết vượt cấp, đánh cao thủ cấp độ võ thánh. Nhưng công kích đại thần âm này lại hoàn toàn khắc chế Dương Tử Mặc. Thực lực bản thân Dương Tử Mặc vừa mới đi vào đại tông sư sơ giai, cường độ thần hồn hoàn toàn yếu hơn Dương Địch một chút. Mà thân thế hắn mặc thiên đạo thần hoàng giáp, phòng ngự thần thế rất mạnh, hoàn toàn phòng ngự công kích dưới võ thánh tam giai, cộng thêm pháp khí phòng ngự thần hồn chân như châu. Dưới tình huống này, chỉ cần không phải võ thánh tứ trọng lôi âm ra tay, căn bản không ai có khả năng tạo thành tổn thương với hắn, mà bí thuật đại thần âm lại bỏ qua tất cả năng lực phòng ngự của hắn. Chỉ cần cường độ thần hồn của hắn yếu hơn Dương Địch, cho dù yếu hơn một tia thì cũng có thể trực tiếp bị giết chết. Kết quả là Dương Tử Mặc đã dễ dàng mất thần hồn như vậy, bị chết không thể chết lại, thậm chí trước khi chết, Dương Tử Mặc còn chưa kịp lớn tiếng kêu gào uy hiếp Dương Thạc, cứ vô thanh vô tức bị tiêu diệt thần hồn, chỉ còn lại một cái xác. Chương 359, đoạt xá. Thần Long Thượng Cổ vs Đạo Hoàng Thượng Cổ. Tiểu Địch, ngươi. Thiên Âm Môn chúng ta từ trước đến nay đều ủng hộ gia tộc Trấn Quốc Công. Sao ngươi có thể làm đại thiếu gia? Giờ phút này, lông mày Tô Thanh như nhăn chặt lại, Dương Tử Mặc bị Dương Địch trực tiếp chém giết. Trong hoàn cảnh này, cho dù thực lực của nàng đã đạt tới cấp độ võ thánh thì dù ít dù nhiều cũng có chút bối rối, không biết phải làm sao. Dù sao Thiên Âm Môn và Trấn Quốc Công vẫn cùng một trận tuyến đấy, Dương Địch cũng coi như là đệ tử Thiên Âm Môn. Hiện tại nàng lại ngang nhiên ra tay, trực tiếp chém giết Dương Tử Mặc. Tiếp theo nên làm thế nào? Tô Thanh như đương nhiên rối loạn tay chân. Tiểu Địch, ngươi trở về cùng sư tỷ nói rõ ràng chuyện này với sư phụ đi. Cắn cắn môi, giờ phút này Tô Thanh Như chỉ có thể nói như vậy. Đế Tiểu Địch quay về Thiên Âm Môn, nhưng đúng lúc này lông mày Dương Thạc nhíu chặt lại. Dương Tử Mặc này chết thì cũng đã chết rồi, chẳng lẽ ngươi lại còn muốn bắt Tiểu Địch về hỏi tội sao? Âm thanh băng hàn truyền ra từ trong miệng Dương Thạc. Chiếu thân hình nhanh chóng nhoáng lên, Dương Thạc đã chắn trước mặt Dương Địch. Tạch tạch tạch tạch, áo giáp cứng đen kịt xuất hiện trên người Dương Thạc. Hai cánh chim cực lớn cũng sinh trưởng ra, bảo vệ Dương Địch ở sau lưng. Hiển nhiên giờ phút này, Dương Thạc không để Tô Thanh Như dẫn Dương Địch đi. Vì bảo vệ Dương Địch, không tiếc giằng co với hai đại cường giả cấp độ võ thánh Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh. Dù sao lúc trước ở núi Đại Hành, Dương Thạc cũng đã chém giết hai đại cao thủ cấp độ võ thánh là Đoá Tư và Đoá Mẫu. Hiện tại chống lại hai võ thánh Thiên Âm Môn là Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh này, Dương Thạc cũng không sợ chút nào. Tuy công pháp Thiên Âm Môn mạnh mẽ nhưng Dương Địch và Dương Thạc đã có truyền thừa của Đạo Hoàng, lý giải rất sâu về công pháp Thiên Âm Môn. Đối với những công pháp này, Dương Thạc không kiên kỵ chút nào, xoẹt, bảo vệ Dương Địch đồng thời, Dương Thạc nhanh chóng mở không gian thập phương ca sa ra, thần long lại nhảy ra, hơi sợ hãi lườm hai tỷ muội Tô Thanh Như Tô Quân Ninh một cái, thần long này gào thét một tiếng, trực tiếp phóng tới những mãnh thú đang công kích kinh thành Đại Chu kia, bắt đầu tru diệt. Cùng lúc đó, Dương Thành cầm một tấm lệnh bài truyền tấn trong tay, chỉ huy phòng ngự Đại Chu. Bên cửa đông, gần 20 vạn binh mã quân Đại Thần đang công thành. Những tội phạm quân Đại Thần này căn bản không biết rõ thống soái của bọn hắn. Đại Thần Vương Dương Tử Mặc đã bị Dương Địch dùng linh đan Đại Thần âm chém giết. Phòng ngự của đông do thống soái Ngự Lâm quân Lưu Ngự Thanh chỉ huy. Mượn nhờ lợi thế tường thành, đối phó với 20 vạn quân Đại Thần này cũng không khó khăn lắm. Ớ mờ ầm, sát. Sát, xung quanh kinh thành Đại Chu, tiếng chém giết rung trời, âm thanh quân sĩ hô quát, tiếng mãnh thú gào thét, mũi tên xé gió vang lên liên tiếp. Trong hoàn cảnh này, cửu dương chân thân Dương Thạc lơ lửng giữa không trung, giằng co với hai đại võ thánh Tô Thanh Như và Tô Quân Ninh. Dương Thạc, Dương Địch chính là đệ tử Thiên Âm Môn chúng ta. Ta là sư tỷ của nàng, hiện tại muốn dẫn nàng trở về. Ngươi dám ngăn trở sao? Sắc mặt Tô Thanh Như lạnh như băng, hung hăng nhìn thẳng Dương Thạc. Trầm giọng quát, trong mắt Dương Thạc lộ ra tia vui vẻ. Tô Thanh Như, ngươi cho rằng bây giờ còn là hai năm trước, trên Ngọc Mạc Lâu sao? Tuy ngươi đã tiến vào cấp độ võ thánh, nhưng ở trước mặt ta cũng đừng mong kêu gào, Tiểu Địch có tự do của nàng. Cuối cùng là đi theo ta hay quay về Thiên Âm Môn với ngươi là do nàng tự lựa chọn, không cần ngươi phải ở đây mà uy hiếp ta. Hai tay ôm ngực, Dương Thạc hơi dương cầm lên, vô cùng ngạo nghễ nhìn Tô Thanh Như. Ngươi, thân thế Tô Thanh Như rung lên, trong mắt hầu như sắp phun ra lửa. Dương Thạc hiện tại đã sớm không còn là thiếu niên bị Tô Thanh Như dễ dàng ngăn lại vào hai năm trước ở Ngọc Mạc Lâu. Cho dù hai năm trước, đối mặt với Tô Thanh Như, Dương Thạc đều cắn chặt răng, tuyệt không khuất phục, huống chi hiện tại, Dương Thạc đã có đầy đủ lực lượng chống lại Tô Thanh Như. Quân Ninh, chúng ta đồng loạt ra tay đi. Chế trụ tiểu tử này, sau đó dẫn tiểu địch đi, khẽ quát một tiếng, Tô Thanh Như nhanh chóng nói ra, thân hình vừa muốn hành động, Tô Thanh Như chợt phát hiện Tô Quân Ninh bên cạnh căn bản không di chuyển. Quân Ninh, vẻ mặt Tô Thanh Như nghi hoặc, ánh mắt chuyển lên người Tô Quân Ninh. Đã thấy Tô Quân Ninh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dường như căn bản không có ý xuất thủ. Tỷ tỷ, Trấn Quốc Công chẳng qua coi Thiên Âm Môn chúng ta như quân cờ giúp hắn tranh đoạt thiên hạ mà thôi. Lúc hữu dụng sẽ dùng chúng ta. Lúc không có tác dụng, chỉ sợ sẽ một cước đá văng chúng ta. Thiên Âm Môn chúng ta muốn dựa vào Trấn Quốc Công đế quật khởi căn bản không có khả năng. Tỷ tỷ, ngươi cần gì phải bảo vệ lợi ích cho Trấn Quốc Công, tiểu địch là sư muội của ta. Tóm lại, ta sẽ không xuất thủ với nàng. Tô Quân Ninh nói xong, dương mắt nhìn thoáng qua Dương Địch, ánh mắt lại dừng trên người Dương Thạc một lát, trong ánh mắt của nàng còn xen lẫn một tia phức tạp khó hiểu. Giờ phút này, vị nữ tử cấp độ võ thánh của Thiên Âm Môn, thân muội muội với Tô Thanh Như lại lâm trận đào ngũ, đứng về phía Dương Thạc và Dương Địch. Quân Ninh, ngươi, Tô Thanh Như nhướng mày, nàng tuyệt đối không ngờ giờ phút này, muội muội nàng căn bản cũng không đứng về phía nàng, mà là đứng về phía Dương Thạc. Tô Quân Ninh căn bản không để ý đến tỷ tỷ mình. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp lui về phía sau hai ba bước, mắt hơi rũ xuống, dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiển nhiên về chuyện của Dương Địch, Tô Quân Ninh vốn không muốn nhúng tay. Tốt! Quân Ninh, ngươi thật sự không ra tay sao? Sắc mặt Tô Thanh Như hơi trầm xuống. Đã như vậy, ta sẽ tự ra tay. Khẽ quát một tiếng, thân hình Tô Thanh Như khẽ nhoáng lên. Một chiếc đàn cổ nhanh chóng xuất hiện trên tay nàng. Hai chân khẽ đạp một cái trên mặt đất, thân thế Tô Thanh Như bay thẳng lên, trong chớp mắt đã so bay bằng cửu dương chân thân Dương Thạc, sắc mặt trầm xuống, hai tay Tô Thanh Như mạnh mẽ kích thích dây đàn, phát động công kích sóng âm, tinh tinh tinh. Tinh tinh tinh, tiếng đàn thanh thúy như lưỡi dao sắc bén, nhanh như chớp đã đến trước mặt cửu dương chân thân Dương Thạc, ông. Ông, bị sóng âm của Tô Thanh Như chấn động, cửu dương chân thân chấn động một hồi, nhưng mà căn bản không có nửa phần dấu hiệu tan rã. Đinh, đinh, đinh, lưỡi dao công kích sóng âm sắc bén kia đập vào phía trên cửu dương chân thân, lập tức phát ra âm thanh kim loại, không tạo thành nửa phần ảnh hưởng với cửu dương chân thân Dương Thạc, quỳnh, nhưng đúng lúc này, cửu dương chân thân Dương Thạc mạnh mẽ nhoáng lên, phát ra một công kích sóng âm, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát đã đến trước mặt Tô Thanh Như. Tô Thanh Như, ta khuyên ngươi mau chóng dừng tay, ngoan ngoãn quay về Thiên Âm Môn với muội muội ngươi đi. Ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Chương 360, dung hợp, thượng cổ Long Hoàng, đoạt khí huyết, đoạt thần hồn. Về phần mấy thanh đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc, cũng có thể kết hợp với đạo hoàng kiếm của Dương Thạc, tạo thành hơn phân nửa tam thiên đạo hoàng kiếm, chân như châu có thể dùng phòng tăng cường phòng ngự thần hồn. Tóm lại trên thi thể Dương Tử Mặc có không ít thứ tốt, Dương Thạc cũng không muốn bỏ qua. Đương thời, bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm chỉ rải rác vài món mà thôi. Trong đó Dương Thạc đã có thần long liệt khôn đao, Dương Địch có linh đan đại thần âm, cộng thêm thiên đạo thần hoàng giáp, tam thiên đạo hoàng kiếm. Bên Dương Thạc có khoảng chừng 4 kiện bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm rồi. Sau khi bắt địa uy lực khải được thôn phệ, tương lai cũng có thể trưởng thành tới bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm. Có được bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm, lúc đó chỉ sợ tuyệt đại đa số võ thánh tam trọng lôi âm cũng không phải đối thủ của Dương Thạc. Xoẹt, không chút do dự, Dương Thạc lập tức mở ra hư không, muốn thu thi thể Dương Tử Mặc vào không gian thập phương ca sa. Ầm ầm, đúng lúc này, Dương Thạc đột nhiên cảm giác được trên thi thể Dương Tử Mặc đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng thần hồn mạnh mẽ mênh mông. Ha ha ha ha ha, một vạn năm, một vạn năm. Ngao tuân ta rốt cục lại có một thân thể. Một âm thanh tang thương mơ hồ đột nhiên truyền ra từ trong miệng Dương Tử Mặc. Âm thanh này, sắc mặt Dương Thạc hơi đổi, là thần long thượng cổ. Lúc trước Dương Thạc dùng đan dương kiếm pháp rèn luyện đạo hoàng kiếm, đã từng nghe thấy âm thanh này. Đúng là âm thanh thần hồn ý niệm của thần long thượng cổ lưu lại trong đạo hoàng kiếm, trong miệng Dương Tử Mặc lại truyền ra âm thanh thần long thượng cổ. Chẳng lẽ thân thể Dương Tử Mặc này bị ý niệm thần long thượng cổ đoạt xá rồi? Ngao Tuân, không thể tưởng tượng được ngươi lại đi trước ta một bước, đoạt xá thân thể này. Một vạn năm trước, ngươi giấu thần hồn trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm chính là đang tìm cơ hội này à? Chỉ tiếc rằng ngươi muốn hoàn toàn đoạt xá, không dễ như vậy đâu. Trước tiên chiến thắng bổn đạo hoàng rồi nói sau, mà ngay sau đó một khắc, lại là một âm thanh mười phần trung khí truyền ra từ trong miệng Dương Tử Mặc, đạo hoàng Tôn Húc, lại là ngươi. Ngay sau đó, âm thanh thần long thượng cổ lúc trước lại vang lên. Trong âm thanh này xen lẫn vẻ kinh ngạc cực hạn, ha ha ha ha ha. Tôn Húc à. Tôn Húc, không thể tưởng tượng được ngươi cũng giống bổn tọa, ký thác thần hồn cuối cùng vào trong pháp khí. Thần hồn của ngươi lúc trước là giấu vào trong thiên đạo thần hoàng giáp này à. Ngươi cũng muốn tranh đoạt thân thể này với bổn tọa. Được, được, Tôn Húc, chúng ta liền sử dụng tất cả năng lực vậy. Thần Long Thượng Cổ cười ha ha, chính là sau một khắc, đã thấy thi thể Dương Tử Mặc này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên có hai thần hồn đang không ngừng va chạm giao chiến trong thi thể Dương Tử Mặc, tranh đoạt quyền khống chế thân thể Dương Tử Mặc này. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Thạc cách đó không xa đã sớm lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Long Thượng Cổ, Đạo Hoàng Thượng Cổ, hai vị đại năng Thượng Cổ này rõ ràng đều phân biệt ký thác thần hồn vào Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Hiện tại thần hồn Dương Tử Mặc bị đánh tan, thần hồn hai vị đại năng thượng cổ này lập tức chui ra, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể này. Một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ trong thân thể Dương Tử Mặc, ầm ầm, ầm ầm, giờ phút này thân thể Dương Thạc giống như đã trở thành một chiến trường thượng cổ. Hai cường giả tuyệt thế thượng cổ dùng thân thể Dương Tử Mặc làm chiến trường, bắt đầu chém giết kịch liệt. Dù không có bất cứ khí kình nào tung hoành nhưng lại có một luồng khí thế khiếp người phát ra, luồng uy áp này. Để so với uy áp trên thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng và Thượng Cổ Hắc Hùng rồi, sắc mặt Dương Thạc biến đổi nhanh chóng, vuốt, hắn thối lui lại mấy trăm trượng nhanh như thiểm điện. Trong cảm giác của Dương Thạc, luồng uy áp tràn ra từ trên người Dương Tử Mặc hầu như đã cùng cấp độ với uy áp trên thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ rồi. Nếu là cường giả cấp độ võ thánh bình thường thì dưới uy áp này, chỉ sợ phải ngoan ngoãn nghe lời mà khuất phục, không dám nhúc nhích. Không những là Dương Thạc, trong phạm vi mấy trăm trượng quanh Dương Tử Mặc, phàm là người cảm nhận được hơi thở này trên người hắn, kể cả mãnh thú dị thú cũng đều biến sắc. Đi, những cường giả đạt tới cấp đại tông sư như Dương Thành, Âu Dương Ngự đều vội vàng rút lui. Dưới uy áp này, thiên binh chiến xa kia vút một cái liền chạy trốn tới cách đó mấy trăm trượng. Đám binh tướng thủ thành bình thường, ác điểu mãnh thú công thành tại thời điểm này căn bản không dám nhúc nhích. Toàn bộ đều nằm rạp xuống mặt đất, lạnh run. Đây là thần hồn của Thần Long Thượng Cổ và thần hồn của Đạo Hoàng Thượng Cổ sao? Ở ngoài mấy trăm trượng, Dương Thạc nhìn chằm chằm vào thân thể Dương Tử Mặc, trong nội tâm kinh ngạc. Thần Long, Dương Địch đều lơ lửng phía sau lưng Dương Thạc. Tiểu gia, đúng là thần hồn của Thần Long Thượng Cổ, ta đã sớm nói là kẻ này không thể chết dễ dàng như vậy. Lúc trước tuy bị Đại Thiên Âm Chưởng và Đại Phạm Âm Chưởng liên thủ công giết nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại một tia thần hồn bên trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, đợi ngày đoạt xá trùng sinh mà. Thần Long hơi sợ hãi nhìn chằm chằm vào thân thể Dương Tử Mặc, nói gấp, như vậy sao? Thần sắc Dương Thạc lộ vẻ nghiêm trọng, thần hồn của Thần Long Thượng Cổ trốn trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, mà thần hồn của Đạo Hoàng Thượng Cổ có lẽ trốn trong Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp. Hoặc nói, bên trong Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp có một bộ phận ý niệm thần hồn của Đạo Hoàng Thượng Cổ. Vạn năm trước, Đạo Hoàng bị Nhân Hoàng đánh bại, cuối cùng mất mạng, hình thần câu diệt. Nhưng thần hồn bên trong Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp vẫn được bảo tồn, chờ một ngày kia đoạt xá trùng sinh. Dương Thạc nhanh chóng phán đoán, Thần Long Thượng Cổ trong trận đại chiến năm đó bị Đạo Hoàng và Phật Tổ liên thủ, dùng Đại Thiên Âm Chưởng phối hợp với Đại Phạm Âm Chưởng giết chết. Chẳng qua Đại Thiên Âm Chưởng phối hợp với Đại Phạm Âm Chưởng tuy có thể giết chết thần hồn nhưng còn giết chưa triệt để, khiến Thần Long Thượng Cổ lưu lại được một đám ý niệm thần hồn. Hiện tại chỉ sợ là chỉ có Đại Thiên Âm Chưởng, Đại Phạm Âm Chưởng phối hợp với công kích Đại Thú Âm, hình thành Đại Thần Âm chính thức thì mới có thể khiến thần hồn một cường giả siêu cấp bị tiêu diệt triệt để. Một đám thần hồn còn sót lại của Thần Long Thượng Cổ này không tiếp tục chờ đợi bên trong thân thể mình nữa. Nó tiến vào bên trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm rồi. Hiển nhiên nó hiểu rất rõ, thần hồn ở bên trong thân thể, khi thời điểm nó thấy lại ánh mặt trời thì sợ rằng sẽ bị võ giả siêu cấp của nhân loại vây giết, cuối cùng chính thức bị tiêu diệt, tiến vào bên trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, trở thành kiếm linh, để thân thể sinh ra một thần hồn hoàn toàn mới, tương lai thần long xuất thế, để thần hồn kia hấp dẫn sự chú ý của cường giả nhân loại, mà thần hồn của nó bám vào bên trong Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, lúc nào cũng có thể đoạt xá trùng sinh. Không thể không nói, con thần long thượng cổ này rất biết tính toán, mà đạo hoàng thượng cổ cũng không kém thần long thượng cổ lắm. Hắn sớm phân ra một đám thần niệm, bám lên Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, hơn nữa còn vứt bỏ Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp tại Yến Sơn, hiển nhiên cũng cân nhắc tới chuyện mình bị người khác chém giết, còn có thể lưu lại một sợi thần hồn, ngàn vạn năm sau có thể đông sơn tái khởi. Chẳng qua hai vị đại năng thượng cổ này không ngờ pháp khí bọn họ bám lấy đều trên người Dương Tử Mặc. Dương Tử Mặc bị Đại Thiên Âm chém giết, cơ hội của bọn họ lập tức tới rồi. Chẳng qua Dương Tử Mặc chỉ có một thân thể. Thần Long Thượng Cổ và Đạo Hoàng Thượng Cổ đều muốn đoạt xá trùng sinh. Kết quả là một người một rồng, hai vị thần hồn đại năng thượng cổ đại chiến mãnh liệt trong thân thể Dương Tử Mặc, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hai thần hồn đều mơ tưởng tới quyền điều khiển thân thể của Dương Tử Mặc. Kết quả là giờ phút này thân thể Dương Tử Mặc bắt đầu rung động không ngớt. Tôn Húc, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tranh đoạt thân thể này với ta à? Hừ, lực lượng thần hồn của ngươi tới 9/9 đều nằm trong nhục thể của ngươi, sớm bị Tôn Trưng giết chết rồi. Với thần hồn của ngươi hiện giờ thì không phải là đối thủ của ta đâu, Thần Long Thượng Cổ hét lớn nói. Hừ, Đạo Hoàng Thượng Cổ kia hừ lạnh một tiếng. Ngao Tuân, ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu, lúc trước ta dùng Đại Thiên Âm Chưởng giết ngươi. Lực lượng thần hồn của ngươi chẳng phải cũng hao tổn mất 9/9 rồi sao? Năm đó so lực lượng thần hồn đơn thuần thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, càng không có khả năng chiến thắng ta, Đạo Hoàng Thượng Cổ lạnh lùng nói, vậy thì thử xem. Khí tức mạnh mẽ lại truyền ra từ trong thân thể Dương Tử Mặc, lực lượng thần hồn của hai người trên thực tế đều không mạnh mẽ, nhưng uy áp phát ra lại khiến võ giả cấp độ Đường Tiên Sinh phía dưới đều lạnh run, không dám nhúc nhích. Mà ngay cả cường giả võ thánh cũng sợ phải muốn tránh mũi nhọn, đây là uy áp từ bản chất thần hồn, không có liên quan tới lực lượng, giống như một con mèo nhỏ mới sinh, lực lượng rõ ràng không mạnh nhưng dù chuột lớn nhìn thấy cũng sợ tới lạnh run. Mặt khác, một con hổ nhỏ mới sinh ra, một số con chó lớn thấy cũng chột dạ sợ hãi. Loại tình huống này ở đâu cũng có, rốt cục đều là đại năng thượng cổ. Chỉ sợ cũng chỉ có cao thủ tuyệt thế như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương mới không chịu ảnh hưởng chút nào bởi uy áp của khí tức bọn họ. Nhìn thân thể Dương Tử Mặc ở phía xa xa, Dương Thạc thầm nghĩ, đương thời, chẳng qua chỉ có vài vị có thực lực so nổi với Thần Long Thượng Cổ, Đạo Hoàng Thượng Cổ mà thôi. Một là võ thánh Lôi Âm tầng 5 Dương Thiên, hai là vị yêu thánh đứng thứ hai trong 10 đại yêu thánh của thiên hạ, Đại Bằng Kim Sí Vương. Mặt khác, nếu yêu thánh đệ nhất thiên hạ, Thần Quy Vương xuất thế, có lẽ cũng không e ngại Thần Long Thượng Cổ và Đạo Hoàng Thượng Cổ. Những cao thủ còn lại như Huyền Vũ yêu thánh, Tử Thử yêu thánh, Chân Vũ môn chủ, Kim Phật Tự Hiển Tông Phật sợ là cũng khó có khả năng đứng trước mặt hai vị đại năng thượng cổ này mà mặt không đổi sắc. Không biết hai vị đại năng thượng cổ này đọ sức thì cuối cùng ai sẽ giành phần thắng. Giờ phút này Dương Thạc cũng đang suy đoán, hai vị đại năng thượng cổ này cuối cùng ai sẽ chiếm được thân thể của Dương Tử Mặc. Mà tại thời điểm này, bên trong Dương Tử Mặc bùng lên tiếng nổ vang. Sau một khắc, thân thể vốn không ngừng run rẩy của Dương Tử Mặc kia bỗng nhiên yên lặng. Ồ, Dương Thạc hơi chau mày. Giờ phút này Dương Thạc có thể mơ hồ cảm nhận được, trong thân thể Dương Tử Mặc tràn ra một luồng khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ nói Thần Long Thượng Cổ và Đạo Hoàng Thượng Cổ đọ sức đã phân thắng bại rồi sao? Dương Thạc đang nghỉ ngơi, đôi mắt Dương Tử Mặc đột nhiên tỏa ra tia sáng kỳ dị, ánh mắt hắn nhẹ nhàng quét qua xung quanh. Đồng thời vào lúc tiếp xúc với ánh mắt của Dương Tử Mặc, Dương Thạc chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, giống như có một thanh đại chù y đập mạnh vào trong lòng một cái. Dường như có sấm sét nổ tung trên đỉnh đầu hắn vậy. Da đầu Dương Thạc rung lên một hồi, thần hồn cũng hơi hoảng hốt. Thật lợi hại, trong đầu hắn chỉ toát lên được một ý niệm này. Két két két, sau một khắc, chỉ thấy trên người Dương Tử Mặc, Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp vang lên tiếng ken két, biến mất bên ngoài thân thể hắn, bị thu hồi vào bên trong cơ thể. Mặt Dương Tử Mặc lộ vẻ một nụ cười tà dị, dung hợp sao, ha ha. Thần Long Thượng Cổ, Đạo Hoàng Thượng Cổ, thần hồn của các ngươi đại chiến một hồi, không thể ngờ được là cuối cùng lại dung hợp, tạo thành ta. Ta không phải là Đạo Hoàng Thượng Cổ, cũng không phải là Thần Long Thượng Cổ nhưng lại có lực lượng thần hồn của các ngươi, có được trí nhớ của các ngươi. Ta chính là Thượng Cổ Long Hoàng, tiếng nói như tiếng thì thào vang lên từ miệng Dương Tử Mặc, truyền ra một vài lời như vậy. Dương Tử Mặc, nói một cách xác thực đã không còn là Dương Tử Mặc nữa. Thượng Cổ Long Hoàng, Thần Long Thượng Cổ và Đạo Hoàng Thượng Cổ, hai đại thần hồn đại chiến bên trong thân thể Dương Tử Mặc, cuối cùng không ai thắng nổi. Thần hồn của hai người liền dung hợp triệt để làm một, họ tạo thành một thần hồn hoàn toàn mới. Chỉ tiếc là lực lượng Cửu Thiên Huyền Tiên ta hiện giờ, lực lượng thần hồn đều quá yếu, lơ lửng giữa không trung, Thượng Cổ Long Hoàng này nắm tay nhẹ, thì thào tự nhủ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía mấy vạn mãnh thú bên ngoài kinh thành Đại Chu và mấy vạn cấm quân Đại Chu, vừa vặn, ở đây có không ít đồ ăn, cắn nuốt huyết nhục, thần hồn của bọn chúng có thể làm lực lượng nhục thể, thần hồn của ta lớn mạnh nhanh chóng, mỉm cười, thân thể Thượng Cổ Long Hoàng này nhoáng lên. Vút, hắn vọt tới trước người một con mãnh thú hắc hổ lớn tới một trượng, rầm, cả thân thể hắn đụng mạnh tới, xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo, đồng thời vào lúc thân thể Thượng Cổ Long Hoàng này đụng vào mãnh thú hắc hổ, trong cơ thể mãnh thú này có rất nhiều lực lượng khí huyết bị xói mòn đi, nhanh chóng dung nhập vào thân thể của Thượng Cổ Long Hoàng này. Lực lượng khí huyết trong thân thể Dương Tử Mặc trong chốc lát liền tăng vọt, rầm, rầm, rầm. Thân hình hắn va chạm liên tiếp với mãnh thú, khiến khí huyết của chúng đều bị hấp thu sạch sẽ. Trong chớp mắt, lực lượng khí huyết của Thượng Cổ Long Hoàng từ cấp độ Đại Tông Sư sơ giai tăng vọt, đạt tới Đại Tông Sư trung giai, cao giai, vút. Ngay sau đó, trên cơ thể Thượng Cổ Long Hoàng liền phân ra một đám thần hồn. Sợi thần hồn này ập tới tường thành trong nháy mắt, quấn quanh một số quân nhân Đại Chu. Thần hồn của đám quân sĩ này liền bị lôi ra, dung nhập vào bên trong một tia thần hồn của Thượng Cổ Long Hoàng. Đám quân sĩ Đại Chu đã mất thần hồn này, sắc mặt ngây ngốc, lần lượt ngã xuống mặt đất, thần hồn của Thượng Cổ Long Hoàng lớn mạnh không ngừng, Thượng Cổ Long Hoàng này vừa ra tay một cái là hấp thu khí huyết, hấp thu thần hồn, không ngừng tăng cường lực lượng bản thân, có thể nói là hung hãn tới cực hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.